Bí mật phù thủy phần 2, chương 38, chép 38, hội ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 38, hội ngộ. Kiyoshi vừa trở về phòng ký túc xá đã cứ thế ngã người xuống sofa, dáng vẻ đầy lười nhát và mệt mỏi. Toshiro đang nằm dài nhắm mắt trên sofa nhận thấy sự trở lại của cậu bạn liền mở mắt. Ngồi bật dậy, lên tiếng hỏi, thế nào rồi? Kiyoshi nhắm nghiền mắt, lười nhát đáp lời, hỏi về cô bé tên Hinata hay quan tâm tớ? Toshiro thở dài, cả hai. Kiyoshi lúc này mới ngồi dậy, nhìn trực diện vào mắt Toshiro, trả lời, cô bé Hinata đó vô cùng ổn, còn thích thú nữa là đằng khác, tớ thật chẳng hiểu nổi nữa mà. Toshiro ngạc nhiên nhìn cậu bạn của mình, nói rõ xem nào. À, còn vị giáo sư lạ mặt đó. Nghe đến đây, Kiyoshi không đợi Toshiro hỏi hết đã vội lên tiếng cắt ngang. Chính là vị giáo sư đó đấy. Kỳ quái vô cùng, tớ đang thắc mắc, năng lực cô ấy tới đâu đây này? Toshiro ngả người ra sau ghế, chờ đợi cậu bạn của mình nói tiếp. Kiyoshi cũng hiểu ý, liền cất lời. Vị giáo sư xinh đẹp đó vô cùng kỳ quái. Luyện tập ở đâu không chọn. WeChat nằm trên một hòn đảo riêng biệt. Nào đâu thiếu chỗ luyện tập phép thuật mà lại chọn ngay nơi không nên đến nhất. Toshiro lười biếng hỏi. Là nơi nào? Khu rừng cấm. Kiyoshi bức xúc trả lời câu hỏi của Toshiro. Nghe đến đây, Toshiro không tin vào điều mình vừa nghe được, đứng bật dậy khỏi ghế. Cậu đùa sao? Khu rừng cấm. Kiyoshi không bất ngờ trước phản ứng của bạn mình, chỉ nhàn nhạt gật đầu khẳng định rồi nói tiếp. Còn cả cô bé Hinata gì đó của cậu, cô ta còn tỏ ra vô cùng thích thú với khu rừng cấm nữa chứ. Thật không hiểu nổi mà. Toshiro lúc này mới thoát khỏi vẻ mặt bất ngờ lúc nãy. Ngồi lại xuống ghế, Toshiro thở dài. Liệu, vị giáo sư đó có đảm bảo được an toàn cho mọi người trong quá trình tập luyện không, trong khi nơi đó vẫn còn rất nhiều sinh vật nguy hiểm? Nhìn cô ấy, yếu đuối, nhỏ bé như vậy kia mà. Kiyoshi lắc đầu, tớ không biết, nhưng giáo sư ấy có thể nhìn thấy dòng chảy phép thuật trong tớ. Chắc, cũng không kém cỏi đâu. Toshiro trầm ngâm ngẫm nghĩ. Vậy sao? Kiyoshi đột nhiên đứng bật dậy. Rồi, giờ tớ đi nghỉ trước đây. Chiều nay phải bắt đầu tập luyện rồi. Nếu cậu có hứng thú, thì cứ đến xem. Cậu, ẩn nấp rất tốt mà. Chắc không bị phát hiện đâu. Nói rồi, Kiyoshi cứ thế bước vào phòng bỏ lại Toshiro ngồi bên ngoài vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Yu trở về cung điện, mặc cho đám người hầu cùng binh lính nườm nượp qua lại, cúi chào không ngừng, Yu vẫn không chút lưu tâm mà cứ thế lạnh lùng thẳng tiến đến phòng của cha mẹ mình. Chắc chắn hai người đang ở đó. Yu cần phải gặp mặt họ thật nhanh để giải đáp thắc mắc trong lòng mình. Toang đẩy cửa bước vào thì Yu đã nghe thấy tiếng nói từ bên trong phòng vọng ra. Thật chứ? Cả anh và Safia đều đồng thanh lên tiếng đầy thảng thốt. Jin và Kai gật đầu, vẻ mặt đầy chắc chắn. Jin còn lên tiếng khẳng định, là hai người họ, không sai đâu. Ryu và Zen, họ đã trở về thật rồi. Khóe mắt Safia lúc này đỏ hoe, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Safia ngồi phịch xuống ghế, cười trong nước mắt, tốt quá, Zen, Ryu. Cuối cùng hai người cũng chịu trở về rồi. Anh cũng không giấu nỗi vẻ vui mừng. Ánh mắt sáng hẳn lên đầy hạnh phúc. Ryu, cô em gái nhỏ này đã rất lâu rồi anh không gặp. Cả hắn, đối thủ của hắn cũng chính là người bạn tốt của hắn. Hai người, anh đều rất nhớ, rất nhớ. Lúc này, anh lại gấp gáp lên tiếng. Rồi hai người họ đâu? Zen và Ryu đang ở đâu? Họ có đến đây không? Tôi thực sự rất muốn gặp họ. Jin và Kai buồn bã lắc đầu. Chưa kịp nói chuyện với họ thì họ đã biến đâu mất cùng với đội của mình rồi. Safia lập tức đứng bật dậy. Nhìn Jin và Kai. Đi thôi. Đi đâu? Jin và Kai đồng thanh. Còn anh nhìn Safia đầy tò mò. Safia gạt nhanh những giọt nước mắt. Mỉm cười tự tin. Tìm Jay và Hinata. Chắc chắn Zen và Ryu ở đó. Không thể nào sai được. Jin, Kai, hai cậu biết phòng của Jay và Hinata ở đâu chứ? Jin gật đầu. Biết chứ. Safia, cậu thật thông minh. Chuyện đơn giản như vậy mà mình và anh Kai cũng không nghĩ ra. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn Safia. Đúng vậy, hai người đó trở về. Chắc chắn hai nhóc Jay và Hinata sẽ không để cha mẹ mình rời xa chúng. Muốn tìm Zen và Ryu, chỉ có đến phòng của Jay và Hinata mới có thể tìm được. Cả bốn người đồng loạt nhìn nhau gật đầu. Anh lên tiếng, vậy đi ngay thôi. Thực sự anh đang rất muốn gặp Zen và Ryu. Đừng để mất thêm giây phút nào nữa. Được, Safia, Jin và Kai cùng đáp lời. Cả bốn người cùng nhau lao ra khỏi phòng. Dáng vẻ vô cùng hấp tấp nhưng đầy vui mừng. Thế nhưng, cửa phòng vừa mở ra. Cả bốn đều sững sờ trước sự xuất hiện của một người. Yu, Safia lắp bắp. Y, Yu, sao? Sao con lại ở đây? Yu không trả lời câu hỏi của mẹ mình mà sắc mặt ngược lại trở nên xa sầm. Yu lạnh lùng lên tiếng. Chuyện mọi người vừa nói là sao? Safia khó khăn trả lời con trai mình. Chuyện gì chứ? Yu thở hắc ra, vẫn lạnh lùng như cũ. Giáo sư hướng dẫn của con tên Zen, có phải đó cũng chính là cha? Và vị nữ giáo sư mới đến kia chính là mẹ Ryu. Biết chuyện này không thể giấu giếm được nữa. Và lại cũng chắc chắn Yu đứng bên ngoài đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Anh quyết định sẽ nói ra toàn bộ sự thật với con trai mình. Đúng vậy, đó chính là Zen và Ryu. Hai người mà cha mẹ đã kể cho con nghe. Cũng là người con luôn ngưỡng mộ. Sắc mặt Yu cũng đã tốt hơn phần nào. Nét mặt giãn ra, là họ, thực sự là họ. Người cha, người mẹ Yu chưa từng biết mặt nhưng lại hằng ngưỡng mộ từ rất lâu rồi. Lúc này đây, Yu còn được người mà mình ngưỡng mộ làm giáo sư hướng dẫn. Thực sự, không gì diễn tả được niềm hạnh phúc này. Thế nhưng, vẫn còn một thắc mắc nữa. Yu nhìn cha mình, lên tiếng hỏi, Jay và Hinata, họ, thực sự là ai? Anh biết chắc Yu đã nghe được câu chuyện, cũng hiểu được phần nào rồi. Dù có cố che giấu cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối vậy nên anh quyết định tiếp tục cho Yu biết sự thật. Anh đáp, Jay và Hinata, hai đứa nó thực sự là anh em sinh đôi. Chúng, chính là con của Zen và Ryu. Nghe những lời này từ cha, trái tim Yu đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Không, không phải nhẹ nhõm mà chính xác là vô cùng hạnh phúc. Trên môi Yu bất chợt xuất hiện một nụ cười mà đến cả bản thân Yu cũng không nhận ra. Cả bốn người anh, Safia, Jin và Kai đều vô cùng bất ngờ trước biểu hiện này của Yu. Safia lo lắng, Yu, con, cười gì vậy? Lúc này, Yu mới nhận thức được hành động của mình. Thu vội nụ cười trên môi, giữ lại dáng vẻ lạnh lùng. Yu đáp lời, không có gì đâu mẹ. Con, muốn cùng mọi người đến gặp cha Zen và mẹ Ryu. Anh gật đầu, được, vậy cùng đi. Thế nhưng, như sực nhớ ra điều gì. Anh vội quay sang nhìn con trai mình. Lên tiếng, Yu này, trước khi được sự cho phép của cha Zen và mẹ Ryu của con. Chuyện này, chính là bí mật, được chứ? Yu khẽ cười, gật đầu, vâng, nói rồi. Cả năm người cùng triệu hồi trổi thần, phóng đi bằng tốc độ nhanh nhất, trên đường trở về uy chớt. Trong lòng Yu không ngừng reo mừng. Hinata, chính là em gái Jay. Hinata và Jay, có quan hệ máu mủ. Hinata và Jay, không bao giờ có thể là một cặp. Điều này khiến Yu rất vui. Tâm trạng vô cùng tốt. Cũng chính điều này đã khiến Yu lạnh lùng vô cảm thường ngày đột nhiên lại cười không ngừng suốt đường đi. Cũng khiến anh và Sophia vô cùng lo lắng khi thấy con mình đột nhiên trở nên như vậy. Là ở đây, Jin tự tin chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt. Anh gật đầu, Sophia nhanh chóng tiến lên gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng bước chân. Rất nhanh sau đó, cánh cửa được mở ra. Hinata trong chiếc váy trắng với mái tóc xõa dài đứng trước cửa. Vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. Sophia, Jin, Kai còn có cả Yu. Mất một phút để định thần. Hinata mới lên tiếng. Mọi người, có chuyện gì vậy? Sophia mỉm cười. Con gái, chắc con biết lý do mà. Jay từ bên trong phòng cũng bước ra đứng cạnh Hinata. Thấy sự xuất hiện của năm người. Jay hoàn toàn khác với Hinata. Không tỏ vẻ bất ngờ mà vô cùng thản nhiên nhìn vào trong phòng. Cha, mẹ, là khách của hai người đó. Tự xử lý đi. Nói rồi, Jay nắm lấy tay Hinata. Kéo sang một bên. Mời vào. Theo đó, cả năm người vui vẻ bước vào nhà. Trước hành động thân thiết của Jay và Hinata. Nếu là bình thường Yu đã thấy vô cùng khó chịu nhưng hôm nay. Biết hai người là anh em sinh đôi. Yu chẳng cảm thấy có gì khác lạ mà ngược lại còn rất vui vẻ. Anh em mà, thân thiết như vậy, là lẽ thường thôi. Từ bên trong, nó và hắn cùng bước ra. Không có gì bất ngờ. Cả hai đều biết, chắc chắn mọi chuyện sẽ như vậy. Nhìn thấy nó, Sophia lại không kiềm được nước mắt. Jin cũng vậy. Cả hai chạy vội đến ôm chầm lấy nó đầy xúc động. Anh tiến đến mỉm cười nhìn nó và hắn. Ryu, Zen, mừng hai người trở về. Kai cũng mỉm cười nhìn hai người. Bởi có quá nhiều lời muốn nói nên lúc này đây. Kai thực sự chẳng biết bắt đầu phải nói từ đâu và nói những gì. Hắn vẫn lạnh lùng như cũ nhưng trong ánh mắt cũng ánh lên tia vui vẻ. Còn nó tươi cười rạng rỡ. Nụ cười đẹp hơn cả ánh mặt trời. Lau đi nước mắt trên gương mặt Sophia và Jin. Nó đùa nghịch, hai cậu hư quá, lâu ngày gặp lại phải vui lên chứ. Sao lại khóc, trước cảnh hội ngộ của 6 người. Hinata tươi cười vui vẻ trong khi Jay chẳng biểu đạt chút cảm xúc gì. Cả hai cùng ngồi trên sofa, chứng kiến cảnh hội ngộ. Yu ngồi xuống đối diện Jay và Hinata, nở nụ cười hỏi. Hai người là anh em sinh đôi đúng chứ? Hinata ái ngại gãi gãi đầu rồi cũng gật đầu. Nụ cười của Yu càng thêm rạng rỡ. Thế nhưng, nụ cười đó chợt tắt khi nghe lời nói mà Jay thốt ra. Chúng tôi cũng không ngại loạn luân để yêu nhau đâu. ENDCSAP 38, cách chương.